Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2862, Luân Hồi Chi Nhãn. Góc truyện audio.com. Chấm, ồ, thập đại tà ma chi nhất. Dạ Xoa Quỷ Linh có chút khoa trương sợ hãi thán phục một tiếng. Nói, ta tưởng rằng cái gì ngoan nhân vật, nguyên lai chỉ là không minh kỳ nhân tộc. Nghe nói một người một kiếm, chém giết qua thiên nhãn tộc Tương Mông. Hắc ám người lạnh lùng nói. Sách, Dạ Xoa Quỷ Linh nhếch miệng. Không cho là đúng. Cách đó không xa La Quân đột nhiên nói. Người này đến từ kiếm giới. Xác thực rất mạnh, chống đỡ được luân hồi chi nhãn. Một vị trong đôi mắt có ngôi sao chìm nổi nam tử tạo phản hỏi một câu. La Quân mấp máy miệng. Không nói gì, nếu là bên trong hỗn chiến. Hắn còn có thể ra tay trợ giúp Tô Tử Mặc. Nhưng hôm nay, trước mắt bao người, hai người tại đỉnh núi một trận chiến, đã liền hắn cũng không có biện pháp ra tay can thiệp. Lúc này, thập đại tà ma tề tụ. Đối với cái này một trận chiến, tà ma tội linh bên này chẳng qua là ôm xem náo nhiệt tâm tính. Không ủng hộ, nếu như song phương có thể đánh nhau đến lưỡng bại câu thương. Đối với bọn họ mà nói, tất nhiên là không còn gì tốt hơn. Hắc y nữ đột nhiên nói. Núi này tên là Mang Sơn. Trong chữ có chết, ngụ ý không rõ. Trận chiến này nhất định phần sinh tử. Và lại mang cùng đuôi mù cùng âm. Ẩn có thất minh chỉ hướng. Gây bất lợi cho hạ âm. Hạc hạc, Dạ Xoa Quỷ Linh cười lớn một tiếng. Châm chọc nói. Ngươi lừa gạt quỷ đây. Ngươi cái này nhất mạch truyền thừa đạo pháp. Đều là những thứ này cố làm ra vẻ huyền bí biểu diễn. Hắc y nữ cũng không phản bác. Chẳng qua là lạnh lùng nhìn thoáng qua Dạ Xoa Quỷ Linh. Nói. Ta xem ngươi ấn đường treo châm. Sắc mặt mang sát. Sợ có đại kiếp nạn. Dạ Xoa Quỷ Linh suy cười một tiếng. Lơ đễnh. Bên kia. Tô Trúc đến rồi. Huyết giới huyết văn chứng kiến cách đó không xa màu xanh thân ảnh. Vỗ tay mà cười. Sau đó nhìn về phía hoa giới phương hướng Mộc Liên. Cất giọng nói. Tiểu mỹ nhân. Lúc trước đổ ước vẫn làm không làm mấy. Mộc Liên một lời không nói. Kỳ thật. Trong nội tâm nàng cũng không có nắm chắc. Một trận chiến này thắng bại. Không có gì lo lắng. Dù sao hạ âm hiển lộ ra khí thế quá mạnh mẽ. Tọa trấn trên đỉnh núi. Đang mặc hắc bạch đạo bào. Liền cả thiên không khí tượng. Đều bày biện ra âm tinh hai loại bất đồng trạng thái. Một bên mây đen mực đậm. Bên kia, trời xanh không mây. Khắp trời xanh, tựu như cùng trên người hắn hắc bạch đạo bào. Như là cặp mắt của hắn. Âm dương cách xa nhau. Phân biệt rõ ràng, không có sử dụng nhâm hà đạo pháp, chẳng qua là đứng ở nơi đó, bằng vào bản thân khí tràng, có thể cải biến khí tượng, dẫn động thiên địa đại thế, có thể thấy được hạ âm khủng bố chỗ, coi như là Mộc Liên lúc trước tin tưởng Tô Tử Mặc có thể sống quá 10 chiêu. Lúc này cũng có chút do dự, thạch giới, nam tử đầu chọc thạch phá vặn vẹo dưới cái cổ. Nhìn chằm chằm vào Tô Tử Mặc sau lưng Lâm Tầm Chân. Trong đôi mắt toát ra mãnh liệt chiến ý, nói. Đợi Tô Trúc thân vẫn một khắc. Chính là nàng chết thời điểm. Hà, trong đám người, một vị cõng hình vuông bàn cờ. Đạo cô trang phục nữ tử nhìn qua đạo kia tóc đen thanh sam nam tử. Hơi ngẩn ra, hắn vậy mà không chết. Kiếm giới kiếm phong thứ 9 phong chủ Tô Trúc. Chính là hắn, Tô Tử Mặc, Vân Trúc sao? Nữ tử trầm ngâm một chút, đột nhiên cúi đầu cười. Mặc kệ như thế nào, chứng kiến hắn còn sống, cuối cùng là kiện làm cho người mừng rỡ sự tình. Kỳ Tiên Quân Du, Minh Huy thần tử thần sắc khẽ động, chú ý tới vị nữ tử này. Mênh mông trong đám người, như vậy hơi có vẻ kỳ dị trang phục nữ tử, cũng chỉ có cái này một vị. Minh Huy thần tử nguyên bản vẫn ý định, mượn nhờ Kỳ Tiên Quân Du tay, diệt trừ kiếm giới Tô Trúc. Hôm nay nhìn qua, Thật cũng không cái này cần phải rồi. Tô Trúc sống không qua hạ âm cửa ải này. Tô Tử Mặc lại để cho Lâm Tầm Chân cùng Long Ly đám người ở lại chân núi, dặn dò một phen, sau đó một mình lên. Hạ âm thì cứ như vậy đứng trên đỉnh núi. Trên cao nhìn xuống nhìn qua bay lên trời Tô Tử Mặc. Nụ cười trên mặt càng phát ra minh hiển. Rốt cuộc, Tô Tử Mặc bước lên đỉnh núi. Cùng hạ âm tương đối mà đứng. Đại chiến hết sức căng thẳng. Ngay tại Tô Tử Mặc leo lên đỉnh núi một khắc. Phụng Thiên trên quảng trường. Kiếm giới mọi người tâm. Trong nháy mắt nhấc lên. Tinh thần cao độ khẩn trương. Hàn Mục Vương từng nói qua. Song phương giao thủ trước tiên, hạ âm sẽ phóng thích luân hồi chi nhãn, sẽ không cho Tô Tử Mặc bất cứ cơ hội nào. Hiện tại thắng bại đã không phải là mấu chốt, tạo hóa thanh liên bại lộ, nhìn qua cũng không thể tránh được. Lục Vân đám người lo lắng nhất là, thập nhị phẩm tạo hóa thanh liên chi thân, có thể hay không tránh ra lục đạo luân hồi, tìm được một tia sinh cơ, thoát thân chạy trốn. Trên đỉnh núi, hai người mặt đối mặt đứng thẳng, hạ âm mặt mỉm cười, thần sắc nhẹ nhõm, có chút hăng hái nhìn qua Tô Tử Mặc, đối diện cái này kiếm tu thật sự dám đến. Hơn nữa, đứng ở trước mặt của hắn, còn có thể như thế bình tĩnh, ta rất yêu thích ngươi. Hạ âm nhẹ nhẹ cười cười, nói, chỉ tiếc, ngươi muốn chết rồi à, đương nhiên. Chết ở trong tay của ta, chết ở trên đời nhìn chăm chú xuống, coi như là chết có ý nghĩa. Hơn nữa, cái chết của ngươi, sẽ để cho giới diện khác, chủng tộc khác sinh linh minh bạch một kiện rất trọng yếu. Chuyện rất trọng yếu, không nên đắc tội thiên nhãn tộc. Nhớ kỹ sao, hạ âm cuối cùng những lời này, cũng không phải đối với Tô Tử Mặc nói được, mà là ngắm nhìn bốn phía. Nhìn qua chung quanh mênh mông vô tận vạn tộc sinh linh, hạ âm bễ nghễ chúng sinh, khí thế đạt tới đỉnh cao. Tô Tử Mặc như trước yên lặng đứng ở đối diện, đầu hơi hơi lệch phía dưới, như là đang nhìn một người ngu ngốc ánh mắt, nhìn xem hạ âm. Sau một khắc, hạ âm xoay đầu lại, chỗ mi tâm vết máu bỗng nhiên mở ra. Trong chốc lát, đất rung núi chuyển, phong vân biến sắc, nương theo lấy cái này vết máu mở ra. Trên bầu trời mây đen trong nháy mắt tiêu tán. Bên kia bầu trời xanh, cũng biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó chính là một mảnh sâu không thấy đáy vực sâu. Hắc ám lạnh như băng. Sắc trời trong nháy mắt tối xuống. Luân hồi chi nhãn, đã mở ra. Cái kia thiên nhãn ở bên trong, hiện ra sáu đạo hình ảnh. Luân hồi xoay tròn, sau lưng sáu đạo, tản ra âm trầm hàn ý. Quỷ khí rậm rạp, bên trong truyền đến từng đợt tiếng quỷ khóc sói tru. Hạ âm thân ảnh, dường như đã biến mất không thấy gì nữa. Tô Tử Mặc đối diện, chỉ còn lại có cái này đầu luân hồi chi nhãn. Tại thời khắc này, ngũ hành điên đảo, âm dương thác loạn, thiên địa xoay ngược lại. Ngôi sao vẫn lạc. Sông lớn chảy ngược, luân hồi chi nhãn chung quanh hết thảy, đều tại bị nó tác động, cưỡng ép túm vào trong đó. Mang sơn tại sụp đổ, vô số đá vụn trôi nổi đứng lên, dũng mãnh vào cái này đầu luân hồi chi nhãn trong. Thiên địa nguyên khí, thần binh, huyết mạch, nguyên thần, ánh sáng, hết thảy thần thông bí pháp, đều chạy không khỏi đi. Bị cưỡng ép túm vào trong đó, trốn vào luân hồi, chung quanh hư không, đều đang nhanh chóng sụp đổ, thậm chí thời gian đều phát sinh thác loạn, thời không giam cầm, tại lục đạo luân hồi trước mặt, đều ngăn cản không nổi, sẽ bị lôi kéo phá thành mảnh nhỏ. Đứng ở đàng xa vây xem một đám sinh linh, nhìn qua cái này đầu luân hồi chi nhãn, đều sinh ra dường như đã có mấy đời cảm giác, dường như đã từng gặp đi, lại dường như hàng lâm tương lai. Nhiều người trong cơ thể con người huyết mạch đều tại dục dịch, muốn nhập vào cơ thể mà ra. Mặc dù cách xa nhau như thế xa, khí huyết đều ngăn cản không nổi, Có thể nghĩ, trực diện luân hồi chi nhãn Tô Tử Mặc gặp thừa nhận nhiều đại trùng kích. 3000 giới chân linh, vẻ mặt hoảng sợ, đã liền ở đây phần đông vô thượng chân linh, đều là tâm thần đại chấn. Sắc mặt hoảng sợ, thập đại tà ma càng là thấy được hãi hùng khiếp vía. Da đầu run lên, ai cũng không nghĩ tới. Hạ Âm không có cho Tô Tử Mặc bất cứ cơ hội nào. Thậm chí không có thăm dò. Đi lên liền mở ra luân hồi chi nhãn. Kết thúc, cái này chính là luân hồi chi nhãn. Thần thông như thế, người nào có thể ngăn cản? Cách chương.